Xuân Sinh, chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng sinh năm nay của nhà họ Ngụy có thêm Xuân Sinh nên nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Công viên giải trí sáng đèn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Trong không khí cũng tràn ngập mùi hương kẹo dẻo ngọt ngào. Xuân Sinh rất thích ăn kẹo bông gòn vì chúng mềm mại như mây vậy. Lúc xếp hàng để nhận kẹo thì cậu thấy mấy người trước mặt cậu đều nhận được một cây kẹo rất lớn. Cậu vừa xếp hàng vừa huyên thuyên nói với Ngụy Đình Chi. Đình Chi, còn 5 người nữa là đến em rồi. Em muốn ăn một cây kẹo thiệt là lớn. Ngụy Đình Chi không trả lời lại cậu. Nhưng hắn làm cho người ta có cảm giác hắn đang rất chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu nói. Hắn trời sinh bản tính lạnh lùng. Sự quan tâm chăm sóc của hắn giờ đây chỉ dành cho một người. Hỗn hợp cảm xúc kết hợp lại với nhau tạo nên một phản ứng hóa học tuyệt vời. Mỗi khi người ta nhìn thấy hắn trong công viên giải trí đều thấy rất không thực tế. Nhất là mấy đứa cháu của Ngụy Đình Chi. Bọn chúng chưa bao giờ thấy Ngụy Đình Chi chơi xe điện đụng bao giờ cả. Chứ đừng nói đến việc xếp hàng nhận kẹo bông gòn. Hơn nữa chú của bọn chúng rất ghét người ồn ào. Nhưng sao lại ở bên cạnh một người nói nhiều như vậy? Cứ lẩm bẩm không có hồi kết. Cũng không biết vì sao cái người tên Xuân Sinh này lại có thể nói nhiều như vậy. Nhưng mà chú của bọn chúng lại không thấy phiền chút nào. Mấy đứa nhỏ Ngụy Tử Giận thấy rất khó hiểu. Bọn chúng bị Ngụy Đình Chi đụng đến hoa mắt chóng mặt lúc này mới từ từ bình thường trở lại. Thấy Xuân Sinh xếp hàng nhận kẹo bông gòn mà lại nhảy không ngớt. Có người nói, anh ta còn ồn ào hơn cả mình. Sao chú không mắng anh ta đi? Dù sao Ngụy Tử Giận cũng sắp là người lớn. Nó là người lái chiếc xe điện đụng màu vàng đâm vào Xuân Sinh. Lúc sau nó trốn thế nào cũng không trốn được Ngụy Đình Chi. Liền biết chú mình nhắm vào mình. Nó khó chịu nói, bởi vì chú thiên vị. Ai thiên vị? Nghe thấy tiếng nói chuyện. Mấy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn thì thấy có người đang đi đến. Bọn chúng đồng thanh kêu. Ông chú của cha. Ngụy Tử Giận chỉ vào người ở xa xa vừa nhận kẹo bông gòn xong liền đi lựa quà ở gốc cây thông. Rồi nó quay sang nói với Ngụy Trạch. Chú rất thiên vị. Cháu chỉ lái xe điện đụng đâm vào Xuân Sinh một cái. Mà chú làm cháu suýt chút nữa là trào ngược dạ dày luôn rồi. Cũng may là tối nay cháu không ăn nhiều. Nếu không cháu sẽ nôn mất. Ngụy Trạch buồn cười xoa tóc nó. Cháu tức giận sao? Cháu là đàn ông. Rộng lượng một chút đi. Năm sau Ngụy Tử Giận lên lớp 12. Bị Ngụy Trạch coi như một đứa nhóc mà xoa đầu. Nó cảm thấy rất không thoải mái liền nghiêng đầu né tránh. Ông chú, bị xoa đầu sẽ không cao được. Ngụy Trạch rút tay lại rồi cười cười. Gã nhìn Xuân Sinh dưới gốc cây thông khổng lồ đang nghiêm túc chọn quà rồi bỗng nhiên nói một câu. Hình như cậu ta không cao lắm. Không cao lắm, Ngụy Tử Giận nói. Cho cháu thêm 2 năm nữa. Cháu nhất định sẽ cao hơn cả anh ta. Trời sinh Xuân Sinh có xương nhỏ. Vóc dáng cũng không cao. Nhìn cậu đứng kế bên Ngụy Đình Chi cao giáo trông nhỏ bé hơn hẳn. Giống như chỉ cần một cái vali thật lớn là có thể giấu cậu vào trong đó. Ngụy Trạch không nhìn cậu nữa. Gã cười cười nhìn về phía Ngụy Tử Giận. Vậy cháu phải vận động nhiều hơn một chút. Phải uống nhiều sữa. Như vậy mới có thể giống chú của cháu. Cao giáo đẹp trai. Mấy lời này cứ như đánh trúng vào tâm lý của nó. Ngụy Tử Giận không nói gì nữa. Mấy đứa cháu nhà họ Ngụy. Nhất là đám nhóc mới bắt đầu học cấp 2 này, đúng là bọn chúng vừa sợ vừa kính Ngụy Đình Chi. Mặc dù bọn chúng biết cha mẹ và các bậc bề trên của nhà họ Ngụy đều kính nể Ngụy Đình Chi. Nhưng bọn chúng thật sự rất muốn trở thành một Ngụy Đình Chi. Muốn trở thành người được ông cố thiên vị, được mọi người vừa sợ vừa kính. Thiên vinh là thiên vinh của mọi người, nhưng cũng là thiên vinh của Ngụy Đình Chi. Đây không chỉ là một câu nói. Tuy Ngụy Tử Giận tuổi còn nhỏ, nhưng nó đã loáng thoáng đoán được sự bình yên của nhà họ Ngụy sớm sẽ được xé rách bởi một cái chết trong tương lai gần. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ sẽ được thay đổi. Nhưng Ngụy Tử Giận vẫn luôn cảm thấy người chú Ngụy Đình Chi cuối cùng vẫn là người đứng đầu nhà họ Ngụy. Bởi vì khả năng và năng lực của hắn là do ông cố mình chỉ dạy. Đối với Thiên Vinh mà nói, những người nhà họ Ngụy đều không lợi hại bằng Ngụy Đình Chi. Giấc mơ nhỏ mà Ngụy Tử Dận chôn vùi sâu trong lòng mình chính là tương lai có thể trở thành một người có ích cho Ngụy Đình Chi. Cho dù mười mấy phút trước người chú này có lái xe đụng nó làm nó sức đầu mẻ chán, nhưng Ngụy Tử Dận chỉ hơi ghen tị mà thôi, chứ nó không có so đo gì cả. Ngụy Trạch tới rồi lại đi nên Ngụy Đình Chi cũng không phát hiện ra gã. Hắn chỉ tập trung vào việc chọn quà với Xuân Sinh. Dưới gốc cây thông khổng lồ chất đầy các hộp quà từ lớn đến nhỏ. Bên trong có thể là điện thoại di động hoặc máy tính bảng. Hầu hết đều là các loại đồ điện tử mà mọi người thích. Cũng có thể là một bộ Lego, một hộp sô-cô-la, hoặc là một chai rượu vang. Mấy món quà này đều do Lâm Linh chuẩn bị. Khi Xuân Sinh chọn quà xong thì phần còn lại sẽ cho những người giúp việc trong nhà rút thăm trúng thưởng. Để cho tất cả mọi người đều có thể vui vẻ đón một đêm Giáng sinh vui vẻ. Và chuẩn bị nghênh đón ngày Tết sắp tới. Xuân Sinh lóa mắt trước vô số hộp quà trước mặt mình. Bởi vì mỗi hộp quà đều được bao bởi những tờ giấy gói quà đẹp mắt, cho nên không ai biết bên trong đó là gì. Ngay cả Ngụy Đình Chi cũng không biết. Cho nên Xuân Sinh mới từ từ đi một vòng lớn quanh cây thông khổng lồ. Khi cậu ăn hết kẹo bông gòn thì cũng là lúc cậu đi về lại chỗ bắt đầu. Cậu do dự quay đầu nói với Ngụy Đình Chi. Em không biết mình nên chọn cái nào cả. Em muốn chọn cái nào thì chọn cái đó. Anh giúp em chọn đi. Quà của em thì làm sao mà anh chọn cho em được. Xuân Sinh nghe vậy thì dừng lại. Cậu im lặng ngắm nhìn mấy hộp quà trước mặt. Lâm Linh vừa đi tới thì thấy cậu đang suy nghĩ liền cười cười trêu ghẹo cậu. Sao không chọn hộp lớn nhất? Chuyện vừa hoàn thành. Một, chế ngự nam thần. Hai, nữ đồng nghiệp trà xanh có quỷ. Ba, chú nhỏ. Bốn, tiểu thuyết hồi hộp. Xuân Sinh nhìn theo hướng ngón tay Lâm Linh. Cậu thấy hộp quà màu đỏ cao gần bằng một con người. Rồi từ từ lắc đầu. Vậy thì lớn quá. Tôi không cầm được. Có thể nhờ người cầm về giúp cậu. Không cần, tôi lấy cái này là được rồi. Xuân Sinh cầm hộp quà rồi nhìn về phía Ngụy Đình Chi. Đình Chi, anh có muốn chọn một cái hay không? Em có thể chọn giúp anh. Không cần, Ngụy Đình Chi lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi hỏi cậu. Chơi đủ chưa? Xuân Sinh không nỡ chia tay công viên giải trí nhộn nhịp như vậy. Nhưng cậu đã chơi rất lâu rồi nên bây giờ thấy có hơi mệt. Cậu cũng muốn quay về tháo quà nên liền gật đầu. Ngụy Đình Chi xoay người rời khỏi công viên giải trí. Xuân Sinh đi phía sau hắn. Sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đang buông thõng xuống của hắn. Đình Chi, hôm nay anh có vui không? Ngụy Đình Chi hỏi ngược lại. Em thấy vui không? Vui, vậy là được rồi. Được rồi cái gì? Lúc quay về phòng ngủ Xuân Sinh vẫn còn tra hỏi Ngụy Đình Chi. Nhưng hắn vẫn không trả lời. Đình Chi, anh nói được rồi là ý gì vậy? Đi tắm đi. Lát nữa rồi tắm. Em muốn mở quà trước. Xuân Sinh đặt hộp quà mà mình mới lấy xuống. Cậu tiếc nuối vì Ngụy Đình Chi đã không chọn một cái. Em muốn anh cũng có quà Giáng sinh. Ngụy Đình Chi không muốn nói món quà Giáng sinh của mình chính là cây thông được khắc từ gỗ kia. Hắn chỉ im lặng rót cho mình một ly rượu vang. Xuân Sinh tràn đầy mong chờ mà mở giấy gói quà ra. Bên trong là một cái hộp màu đen. Bên trong cái hộp đó là một cái thảm. Đây rất có thể là món quà không có giá trị nhất dưới gốc cây thông kia. Nhưng Xuân Sinh lại không biết điều đó. Cậu còn vui vẻ mà khoe với Ngụy Đình Chi cái thảm mà mình mới lấy được. Cho hắn xem hoa văn gấu nhỏ bên trên. Đình Chi anh xem. Em có một cái chăn. Mới. Ngụy Đình Chi nhẹ nhàng sửa lại. Đây là thảm, tan di, thảm, bay di, chan. Cái thảm này là cái thảm bự để đắp chân đồ á. Chứ không phải loại thảm nhỏ để dưới sàn. Nó cũng có thể thay thế cho một cái chan. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Em có một cái thảm mới. Xuân Sinh rũ cái thảm rồi khoác lên người mình. Ngụy Đình Chi thấy cậu thật sự rất vui nên không nói gì. Chỉ là hắn không hiểu nỗi cảm giác về sự thỏa mãn của Xuân Sinh. Buổi tối lúc ngủ, Xuân Sinh liền ôm chặt cái thảm mới không buông. Ngụy Đình Chi nhắc nhở cậu, thảm vẫn chưa được giặt. Không cần giặt, bây giờ đã rất sạch rồi. Làm sao em biết nó sạch? Vì nó sạch. Ngụy Đình Chi lười nói nhảm với cậu. Hắn đưa tay định cướp cái thảm của cậu. Xuân Sinh ôm chặt thảm không cho hắn cướp. Nhưng sức của cậu làm sao bằng Ngụy Đình Chi được. Cậu không ôm được bao lâu liền bị Ngụy Đình Chi quăng ra ngoài. Để người giúp việc đem đi giặt. Xuân Sinh muốn lấy về nhưng vừa mới ngồi dậy chuẩn bị đi đã bị Ngụy Đình Chi kéo trở lại giường. Anh trả lại cho em. Xuân Sinh nắm lấy bàn tay to của Ngụy Đình Chi đang đút vào trong áo mình. Đó là quà Giáng sinh của em. Giặt xong sẽ trả lại cho em. Em muốn ngay bây giờ. Em không có muốn cái này. Xuân Sinh bị ép tiếp nhận môi lưỡi của Ngụy Đình Chi. Áo ngủ trên người cũng bị cởi ra. Cậu bất lực chống lại cơ thể nóng rực của người bên cạnh mình. Tứ chi và vòng eo theo động tác của hắn mà mềm nhũn cả ra. Bàn tay to lớn của Ngụy Đình Chi ôm lấy cặp mông tròn trịa của Xuân Sinh. Hắn nhìn hai má của người nằm nghiêng bên cạnh mình dần dần nóng lên. Hơi thở cũng theo đó mà dần trở nên gấp gáp. Hắn cho ngón trỏ của mình vào trong hậu huyệt cậu. Xuân Sinh bị hắn làm cho phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Ngụy Đình Chi hôn môi. Nhẹ nhàng an ủi cậu. Chỉ sờ thôi. Đây không phải sờ. Em thấy không thoải mái. Lát nữa sẽ ổn thôi. Anh lừa em. Xuân Sinh uất ức nói. Anh không lừa em. Sau khi đã cho ngón trỏ vào xong. Hắn tiếp tục cho thêm ngón giữa vào. Dường như đây đã chạm tới giới hạn của cậu. Xuân Sinh vì để cho mình dễ chịu một chút nên cậu từ nằm nghiêng chuyển thành quỳ sấp trên giường và nâng mông lên. Ngụy Đình Chi nhìn hai ngón tay mình một chút rồi nhìn về phía Xuân Sinh đang không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu. Muốn anh ôm không? Xuân Sinh rơm rớm nước mắt gật đầu. Cậu đỡ lấy cánh tay của Ngụy Đình Chi rồi từ từ ngồi lên đùi hắn. Ngụy Đình Chi hơi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Ngón tay lại không thương tiếc gì mà cho sâu vào bên trong. Xuân Sinh khẽ mím môi nâng eo lên. Cậu cố gắng phối hợp với động tác của Ngụy Đình Chi. Cho đến khi cậu thật sự bị hắn kích thích. Tiếng rên rỉ vang lên trong phòng ngủ đã dần dần thay đổi. Tiếng rên rỉ mềm mại làm cho tim người nghe mềm nhũn. Lông mày đang nhíu lại của cậu khẽ giãn ra. Biểu cảm như đang muốn nhiều hơn. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Ngụy Đình Chi vẫn luôn ở trên mặt cậu. Sau khi biết người trước mặt bị mình kích thích đến nỗi thay đổi giọng điệu rên rỉ. Hắn nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Xuân Sinh. Rồi trầm giọng hỏi cậu. Còn khó chịu không? Xuân Sinh rên rỉ. Cậu lắc đầu. Thoải mái. Vậy còn muốn nữa không? Muốn. Muốn anh hay muốn thảm? Muốn anh. Lời editor. Chấm. Editor không biết edit hát có gì sai sót mong mọi người góp ý. Cách chương.